Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, tiệm mì ký ức. Namikaze Minato cùng Kushina, Wiwi, Naruto, Kiba nhào tới Naruto trên người. Ngươi tiểu tử này không sẽ là ở ước hội chứ? Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu. Cả người nhìn qua có chút ngây người. Bên cạnh Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng. Hắn mới phản ứng được. Làm gì? Ước ao sao? Đố kỵ sao? Ai sẽ đố kỵ một cái ở cuối xe? Ngươi đang nói đùa sao? Naruto cố ý cùng Sasuke gọi nhịp. Che giấu xấu hổ cùng chính mình nội tâm bàng hoàng. Coi như trong hình ảnh cái kia hắn khả năng đều thành niên. Nhưng trước mắt hắn chỉ có 12 tuổi nha. Mặc dù sẽ cả ngày kêu to suy nghĩ cùng Sakura ước hội. Bất quá thực sự trong tương lai trong hình ảnh chứng kiến có ôn nhu nữ hài tử nguyện ý cùng chính. Mình ước hội, chung đụng được còn rất ngọt ngào bộ dạng. Naruto cả người đều nhanh xấu hổ nổ. Yuuhi Kurenai trêu đùa, vừa nhìn liền biết là một phi thường ôn nhu cô nương a. Naruto tiểu tử ngươi rất có chịu phục nha tương đương. Naruto nhịn không được quan trắc bắt đầu trong hình. Ảnh tóc dài nữ hài. Âm thầm sắc tóc dài rũ xuống trên vai. Trắng nõn thủ đoạn đem rớt xuống tóc rối đẩy đến sau đó. Trong động tác có một loại hiền thê lương mẫu mỹ cảm. Nàng một mực tại cúi đầu hướng về phía mì sợi suy khí. Trưởng mà nồng đậm lông mi che cản của nàng con mắt. Nhưng bằng vào tưởng tượng cũng sẽ cảm thấy khuê nữ có một đôi quá phận mỹ lệ đôi mắt. Thấy choáng sao? Ở cuối xe, ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke, Gaara, Naruto ngươi thật giống như thua. Chấm ngoặc kép, à, cái gì nhỉ? Gaara hạt cát hội tụ thành mũi tên. Chỉ vào trong hình ảnh hai chồng mì sợi bát, ăn mì sợi trận đấu. Naruto đem ánh mắt từ trên người của cô gái rời. Sau đó nhất thời trợn tròn mắt. Trong hình ảnh tương lai Uzumaki Naruto đang ở ăn chén thứ ba mì sợi. Mà cái kia ôn nhu cô gái xinh đẹp lại là đang ăn đệ thất bát. Ly, A27 hình chiếu bị mau vào. Ngoặc kép, vừa rồi Naruto bên cạnh còn chỉ có ba cái mì sợi bát. Lúc này một mau vào. Hắn đã ăn 6 bát. Ui ui. Thật là ghê tởm a Naruto. Ăn không đi xuống cũng không cần miễn cưỡng ăn a. Ngoặc kép, trong hình ảnh đang ở tiến công đệ thất tô mì Naruto hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Che miệng xoay người liều mạng ra bên ngoài chạy. Nhìn một cái chính là chuẩn bị ói ra. Ngươi liền không thể ăn ít một chút sao? Ở cuối xe, Naruto giơ quả đấm phản bác. Ăn mì sợi trận đấu ta tại sao có thể bại bởi người khác? Ngoặc kép, còn bên cạnh xinh đẹp bạch nhãn khuê nữ thứ 11 tô mì gần ăn xong. Chứng kiến Naruto như vậy nhanh chóng lo lắng đuổi theo. Trắng, bạch nhãn, loại này đem hộ ngạch đeo trên cổ phương thức. Chấm ngoặc kép, còn có màu tóc cũng. Chấm ngoặc kép, mọi người mãnh địa quay đầu nhìn chăm chú về phía cái kia cho tới nay không có nhân vật gì cảm. Hyuga thiếu nữ, Hinata. Hinata kỳ thực đã sớm nhìn ra trong hình ảnh là Naruto cùng chính mình. Nghe được bốn chu đồng kỳ hạ nhẫn nói đùa nói hai người là ở ước hội thời điểm. Hinata cả người liền đã trở thành vẫn tôm luộc từ. Lúc này những người khác nhìn về phía nàng. Nàng ngoại trừ cả người xấu hổ được đỏ hơn bên ngoài cũng không có gì. À, thật là Hinata. Ino chỉ vào bất chi bất giác ở Hinata bên cạnh chồng lên rảnh mì sợi bát. Người thật đúng là xem. Người không thể chỉ xem tướng mạo nha. Sakura, không nghĩ tới Hinata sẽ cùng cái kia Naruto. Chấm ngoặc kép, như thế hồi ức một cái. Hinata mặc dù sẽ xấu hổ nhưng còn không đến mức nhìn thấy người liền trốn đi. Nhưng mỗi lần chỉ cần danh nhân cùng nàng chào hỏi. Hinata liền lắp ba lắp bắp cúi đầu, hoặc là trốn đi thậm chí té xỉu. Chẳng lẽ, uy, Hinata, chẳng lẽ người đối với Naruto? Không sai, không sai. Lần trước Naruto thụ thương, nàng còn lập tức tới ngay đưa thuốc. A, Sakura, chấm ngoặc kép, Hinata đã xấu hổ được nói không ra lời. ở đây dường như ngoại trừ Naruto, còn lại người đã hầu như đều lý giải Hinata đối với Naruto là một ý gì. Neji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thực không lời nào để nói Kiba. Không nghĩ tới Hinata về sau thế mà lại lưu tóc dài. Đúng không Akamaru, Uông, Ino, hơn nữa siêu xinh đẹp a. Cảm giác xứng Naruto khá là đáng tiếc. Hinata té xỉu, Naruto cũng siêu cấp không phải tự nhiên. Uy, ngươi đây là ý gì à? Ino, mới hình chiếu đổi mới đi ra. Tựa hồ là rất tình báo quan trọng. Sasuke lạnh giọng quát bảo ngưng lại không ngừng ồn ào Naruto. An tĩnh một chút xem hình chiếu. Ngoặc kép, ở Sasuke gợi ý dưới. Mọi người lần nữa tập trung đến hình ảnh trong hình. Nhan sắc vẫn là cũ kỹ bức ảnh đơn Isiki màu. Cùng bên trên một cái hình ảnh giống nhau. Lần này cũng là một đôi nam nữ trẻ tuổi ở ước hội. Temari, các ngươi Konoha chuyện gì xảy ra? Đều lưu hành ở tiệm mì ước hội. Ino cười khan nói. Cũng không có. Có thể là giống như Naruto. Thực sự siêu thích mì sợi chứ. Muốn nói chung nhẫn sát hạch phía trước. Ino có thể không dám tùy ý cùng xa nhẫn tam tỷ đệ nói. Nhất là cái kia ở trận đầu trong cuộc thi hay dùng hạt cắt bóp chết cái thảo nhẫn Gaara. Thế nhưng trải qua hình chiếu. Xem qua tuổi thơ của hắn. Còn có tương lai cái kia biết được mẫu thân cũng không hận hắn lúc. Khóc đắc hy lý hoa lạp tiểu xuất ca. Nhìn nữa cái này xa nhẫn tam tỷ đệ cũng không làm sao có thể sợ. Ngược lại cảm thấy thật đáng thương. Phong quốc điều kiện có thể sánh bằng hòa quốc phải kém nhiều. Hoàn toàn không biết mình bị đáng thương Kankuro. Uy, cái nam nhân nào ta đây tại sao dường như ở đâu gặp qua. Trên thực tế lần này hình ảnh vừa ra tới. Jiraiya, Kakashi, Iruka, Khai, Asuma, Hồng đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm hình chiếu mắt lom lom. Đương nhiên, mắt lom lom còn có một người. Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Minato lão sư, Kushina tỷ, ta, chấm ngoặc kép, bên kia, bị Kankuro nhắc nhở Konoha hạ nhẫn lúc này mới phát hiện. Cái mới nhìn qua kia có chút nhược khí nam tính ninja hình như là khá quen. Nhất là cái kia kiểu tóc, thật sự rất tốt giống như ở đâu gặp qua. Còn không đợi bọn họ phản ứng kịp, hình ảnh lưu động. Cái kia đối với hạnh phúc tình lữ nhìn nhau cười. Bẻ chiếc đũa chuẩn bị mở di chuyển. Nhưng là tiểu tình nhân bên trong nữ tử mì sợi mới vừa vào miệng. Liền vội vàng để đũa xuống che miệng lại xoay người đi ra ngoài. Nhược khí nam tính ninja dọa cho giật mình. Nhanh chóng để đũa xuống đỡ nữ tử đi trước cửa. Lúc này còn có chút yêu đương não thiếu nữ nhóm. Tuy là nhìn qua không phải rất đáng tin. Thế nhưng cái kia soái ca rất ôn nhu đâu. Đúng a đúng vậy a. Nhìn hắn quan tâm nhiều hơn nữ bằng hữu. Cùng nam sinh ở đây toàn bộ cũng không giống nhau. Nói lời này thời điểm Ino miệt thị nhìn lướt qua tại chỗ các nam sinh. Đương nhiên, Sasuke quân ngoại trừ tương đương. Sakura, không sai không sai. Ân, Temari thành tựu tỷ tỷ. Lại bồi thêm một câu. Kỳ thực Gaara cũng rất tốt. Mình, Naruto quân cũng, chấm ngoặc kép. Thanh âm quá nhỏ, căn bản không người có thể nghe. Chúc mừng Sasuke đồng học lần nữa trở thành toàn dân công địch. Kỳ quang mang hoàn toàn che lại Gaara cùng Uzumaki Naruto. Không phục nam sinh nhất hào. Shikamaru, nói chung tuy là rất phiền phức, nhưng xem ra cũng biết. Cái kia tiểu ca tương lai khẳng định cùng cha ta giống nhau. Đều là cái thê quản nghiêm. Thê quản nghiêm đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Lúng túng tìm ra manh mối cười ngây ngô. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn giúp lão sư vãn tôn. Nhưng dường như không cách nào phản bác. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn giúp đệ tử biện giải. Nhưng không biết kể từ đâu. Kushina cô nương kia quả thật có chút. Nhớ tới bị Kushina phát hiện mình đưa cho Minato. Thiên đường, hệ liệt sách báo thời điểm. Nàng giơ môi xúc đứng ở cửa dáng vẻ. Thật là không phụ, huyết hồng quả ớt uy danh không phục nam sinh nhị hào. Kiba, không sai, không sai. Ta cho ngươi biết Sasuke, nữ nhân đều là rất đáng sợ. Có khả năng xa một chút nhất định phải tận lực bao xa. Sasuke không nói, có thể né tránh những thứ kia ồn ào nữ nhân. Hắn đã sớm tránh ra rồi. Naruto cũng cười không ngừng, thậm chí lấy tay phách Sasuke bả vai. Thực sự không tưởng tượng nổi Sasuke sau này lão bà sẽ là hình dáng gì a. Ino, Sakura nội tâm một câu, đương nhiên là ta rồi. Ngoạc kép, sau đó lẫn nhau trợn lên giận dữ nhìn. Naruto bình tĩnh trở lại, nhìn lấy trong hình ảnh nam nữ tình lữ. Bất quá cảm giác bọn họ thật hạnh phúc nha. Cái kia nhìn lấy không đáng tin cậy tiểu ca xác thực nhìn rất quen mắt a. Đến cùng ở đâu gặp qua đâu. Xem, nhìn lấy không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, đệ tứ mục ủ rũ. Thật là đối với ba ba đả kích nặng nề đâu. Naruto, Jiraiya thực sự nghe không nổi nữa. Các ngươi đây là cái gì nhãn thần à? Hắn chỉ vào Hokage Nham phương hướng. Đệ tử của ta nơi nào không đáng tin cậy? Hắn chính là thân là đệ tứ mục Hokage nam nhân. Ngoặc kép, à à à. Một đám hạ nhẫn nhịn không được thét chói tai lên tiếng. Đệ tứ mục Hokage đại nhân. Naruto nhìn Hokage Nham, nhìn lại hình chiếu. Ta sùng bái nhất đệ tứ mục Hokage. Cái kia không đáng tin cậy tiểu ca. Double damage, Minato đã ghé vào mì sợi trên bàn co quắp. Đáng tiếc không ai có thể thấy được. Sách Kamui không gian bên trong. Uchiha Obito mắng. Đần tiểu quỷ. Đó là ngươi chưa thấy qua Minato lão sư đại sát tứ phương dáng vẻ. Tuy là Kushina tỷ kinh khủng hơn là được. Xem qua nhiều lần hình chiếu. Đã dần dần tìm về bản tâm cái kia ai cũng không phải 977 đúng vậy nam nhân. Không tự chủ nhặt lên một cái tên là Uchiha Obito, nhân vật mặt nạ Sakura cùng Ino đám người đều. Sửng sốt, cái kia ôn nhu soái ca là đệ tứ mục Hokage đại nhân. Hokage Nham ở trên điều khác cũng quá bất hợp lý đi. Naruto gật đầu. Chính là, sở dĩ ta lần đầu tiên nhìn thấy nhị đại mục tiểu ca hoàn toàn không nhận ra a ta nói. Không phải, ngươi căn bản liền nhị đại mục Hokage gọi cái gì cũng không biết. Ngươi cái này ở cuối xe. Iruka tiếp lời. Không sai. Naruto ngươi có thời gian tới ninja trường học. Ta cho ngươi một lần nữa học bổ túc bài học. À, không muốn a Iruka lão sư. Nghe các nam sinh ở ầm ĩ, mỗi ngày ngược lại là tương đối hiếu kỳ đệ tứ mục Hokage đại nhân nữ bằng hữu. Cái kia tiểu tỷ tỷ có phải hay không? Mang thai, còn giống như thực sự là, chấm ngoặc kép, đều do Naruto, khiến cho ta cho rằng Hokage đại nhân nữ bằng hữu cũng là ăn nhiều. Neji, bọn họ mới bắt đầu ăn chén thứ nhất, mỗi ngày cũng đúng tương lai tràn ngập sướng hưởng. Không nghĩ tới đệ tứ mục đại nhân có nữ bằng hữu nha. Coi như là ước hội ăn chung mì sợi cũng tốt hạnh phúc a. Cũng tốt muốn cái như vậy nam bằng hữu. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình của hắn đột nhiên có chút hạ. Đệ tứ mục vì làng mà hy sinh. Trong hình ảnh, nữ bằng hữu cũng thay đổi thành một người a. A, cái tiểu cô nương kia. Sẽ không phải là Ayame tiểu thư chứ. Sakura thanh âm đem danh nhân một lần nữa hấp dẫn trở về hình chiếu. Trong hình ảnh là một chương tĩnh rừng cũ kỹ bức ảnh. Đệ tứ mục Hokage ôm đi chung với mình ăn mì sợi nữ tử. Cô gái cái bụng rất lớn. Rõ ràng cho thấy có bầu. Đại khái chỉ có 5-6 tuổi tiểu Ayame đang ghé vào cô gái cái bụng bên cạnh. Cảm thụ được bên trong tiểu bảo bảo. Ngoặc kép, sinh mệnh sẽ giáng sinh. Sasuke đột nhiên nghĩ tới phía trước trong hình ảnh. Kaka ở khi còn nhỏ mà bắt đầu suy tính triết học câu hỏi. Sinh mệnh sẽ tử vong. Tồn tại ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito biết. Tấm hình này e rằng chính là Minato lão sư cùng Kushina tỷ sau cùng di ảnh. Bởi vì tiếp qua không được vài ngày. Chính là cửu vĩ chi loạn. Hôm nay cập nhật. 1. Xoa thiêu thịt. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên.